Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5258, Kỳ Lạ Năng Lượng, chương 5262, Kỳ Lạ Năng Lượng. 3 ngày sau đó, Chu Hoành Vũ lần nữa liên thông Đại Đạo Thần Quang, mở ra Thứ Nguyên Thông Đạo. Sau đó, ngang dọc 3000 dặm Ma Linh Chiến Kiếm, chậm rãi từ trên mặt đất bay lên. Hướng về cái kia Thứ Nguyên Thông Đạo lái đi. Nếu là không có đại đạo xuất thủ giúp một tay, muốn đem cái này ngang dọc 3000 cây số siêu cấp chiến kiếm một đường tiến vào Hỗn Độn Chi Hải, sau đó lại từ Hỗn Độn Chi Hải xuất phát, một đường lái đi Ma Giới Tinh, toàn bộ quá trình nói ít cũng muốn ức triệu nguyên hội thời gian, trong đó thời gian hao phí cùng tinh lực thật không cách nào tính toán. Bất quá có đại đạo giúp đỡ, hết thảy đều hoàn toàn khác biệt. Ma Linh Chiến Kiếm phi lên về sau, một đầu đâm vào Thứ Nguyên Thông Đạo bên trong. Chỉ mười mấy hơi thở thời gian về sau, cái kia ngang dọc 3000 dặm Ma Linh Chiến Kiếm liền xuyên qua Thứ Nguyên Thông Đạo, xuất hiện ở Ma Giới Tinh nơi trọng yếu, xuất hiện ở Ma Giới Tinh nội hạch thế giới. Tiếp đó, Ma Linh Chiến Kiếm đem dừng lại tại Ma Giới Tinh bên trong. Từ 30 triệu ma linh chiến sĩ, không ngừng đối nó tiến hành tí luyện. Chu Hoành Vũ vốn là dự định, đem 300 tỷ ma linh công tượng, mang về Hỗn Độn Tổ Địa, đưa vào huyền thiên thế giới, cũng ở nơi đó sinh tồn. Thế nhưng là làm ma linh chiến kiếm bên trong, cái kia 30 triệu ma linh tinh anh rời đi ma linh chiến kiếm xuất hiện tại ma giới tinh phía trên. Thời điểm, lập tức liền cảm nhận được một cỗ không thể nhận dạng kỳ lạ năng lượng. Loại này năng lượng, đối với những khác chỗ có sinh vật tới nói, đều có được chí mạng phá hư. Thế nhưng là, ma linh nhất tộc, lại là khác biệt. Ma linh nhất tộc, thuần túy là năng lượng tụ hợp thể. Đối mặt loại này siêu cường bức xạ chi lực, vậy mà có thể hoàn toàn đem tiêu hóa, hấp thu, dùng để tăng cường tự thân. Phát hiện này đơn giản quá kinh khủng. Giờ này khắc này, Ma Giới Tinh ở vào cái kia tòa siêu cấp hỗn độn tuyền qua nơi trọng yếu. Ma Giới Tinh bên ngoài chính là cái kia liên miên nghìn vạn dặm, từ kỳ lạ có khủng bố tính phóng xạ năng lượng kỳ lạ kim trúc sơn mạch. Ma linh nhất tộc hấp thu loại kia kỳ lạ năng lượng, chính là cái này kinh khủng chí mạng bức xạ chi lực. Tại loại này bức xạ phía dưới, Ma linh nhất tộc tu sĩ, cơ hồ mỗi thời mỗi khắc, mỗi phút mỗi giây, đều tại điên cuồng tăng lên lấy. Đối mặt sự biến hóa này, Chu Hoành Vũ quả thực là mừng rỡ. Bất quá, Chu Hoành Vũ đầu tiên muốn hiểu rõ, là loại này tăng lên nguyên nhân cụ thể. Tiếp theo, muốn xác định loại này tăng lên, đối ma linh nhất tộc có hay không chỗ hại. Sau cùng, tài năng thể nghiên cứu, có phải hay không đem 300 tỷ ma linh nhất tộc lưu tại nơi này, đổi là những vấn đề khác, Chu Hoành Vũ nhất định sẽ hướng Đại Đạo Thần Quang thỉnh giáo. Thế nhưng là liên quan tới loại này kỳ lạ kim loại tri thức, Đại Đạo Thần Quang cũng không hiểu rõ lắm. Dù sao, Đại Đạo cũng không phải toàn trí toàn năng. Hao phí 3 ngày thời gian, Chu Hoành Vũ rốt cục xác định ra, loại này bức xạ kỳ thực cũng là một loại năng lượng, mà loại này năng lượng cùng ma linh nhất tộc năng lượng cùng bản đồng nguyên. Hấp thu những thứ này bức xạ năng lượng về sau, đối ma linh nhất tộc tuyệt đối là hữu ích vô hại. Đối mặt kết quả này, Chu Hoành Vũ rất nhanh liền làm ra quyết định. Đã như vậy, đó là đương nhiên là đem 300 tỷ ma linh công tượng toàn bộ lưu tại nơi này, ở lại đây ma giới tinh lên. Về phần huyền thiên thế giới bên kia, không có dân bản địa, kỳ thực cũng không quan trọng. Huyền thiên thế giới đã chính thức đối ngoại mở ra. Thật đem 300 tỷ ma linh chuyển rời đi qua lời nói, nhưng thật ra là sẽ sinh ra rất nhiều phiền phức. Hiện tại đã không cần chuyển rời, vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn sự tình. Tâm niệm nhất động ở giữa, Chu Hoành Vũ thôi động nguyên thần, đem trang bị tại không gian Thánh Long trong không gian 300 tỷ ma linh công tượng toàn bộ phóng ra. Nơi này nhất định phải nhắc lên chính là Bình thường mà nói, cảnh giới không có đạt tới thánh tôn cảnh giới, không cách nào tiến vào hỗn độn chi hải. Chỉ là hỗn độn chi hải bên trong áp lực, liền sẽ đem thánh tôn cảnh giới trở xuống tu sĩ, trong nháy mắt ép thành toái phiến. Bất quá bây giờ, Chu Hoành Vũ vị trí là hoàn toàn khác biệt. Đầu tiên, Chu Hoành Vũ vị trí là siêu cấp hỗn độn tuyền qua ở trung tâm. Cũng chính là người xưa có câu vòng xoáy cơn xoáy mắt chỗ. Mọi người đều biết, Long Quyển Phong chính trung tâm chỗ. Nhưng thật ra là một mảnh yên tĩnh. Thậm chí ngay cả một tia gió nhẹ đều không có. Đồng dạng đạo lý, vòng xoáy cơn xoáy mắt chỗ. Cũng là một mảnh yên tĩnh. Thậm chí ngay cả hỗn độn chi khí đều bị rút đi, hội tụ tiến vào chung quanh hỗn độn tuyền qua bên trong. Về phần nói, ma giới tinh dẫn lực cũng không là vấn đề. Vừa đến, ma giới tinh thể tích cũng không lớn, dẫn lực cũng không tính quá cao. Ma linh công tượng hoàn toàn có thể tiếp nhận trình độ này trọng lực. Không nên quên, sơ cấp thái cổ chiến trường phía trên, trọng lực nhưng cũng là phi thường khủng bố. Thứ hai, giờ này khắc này, Chu Hoành Vũ vị trí là ma giới tinh địa tâm thế giới. Nơi này trọng lực, tuy nhiên không thể nói không có, nhưng là cùng mặt đất so ra, lại đơn giản nhỏ rất nhiều. Hoàn toàn không cần hao phí quá lớn lực lượng, liền có thể bay lượn ở giữa không trung. Về phần nói, hoàn cảnh nơi này, cái kia càng là không cần nhiều lời. Không sóng không gió, hoàn toàn yên tĩnh, trong không khí ẩn chứa, mặc dù là chí mạng siêu cấp bức xạ, thế nhưng là loại này bức xạ, đối ma linh nhất tộc tới nói, không khác cùng linh đan diệu dược, tìm khắp toàn bộ hỗn độn chi hải, cũng tìm không được nữa. So nơi này càng thích hợp ma linh nhất tộc địa phương. Nhất làm cho Chu Hoành Vũ hưng phấn là, cứ như vậy một lát thời gian bên trong, liền nắm chắc lấy ngàn vạn mà tính ma linh tộc tu sĩ. Hấp thu lượng lớn bức xạ chi lực, thành công đột phá vào giai. Tiếp đó, cao đến 300 tỷ ma linh công tượng, đem bay ra ma giới tinh, tiến về cái kia liếc một chút nhìn không thấy bờ bức xạ sơn mạch. Đi khai hoang loại kia kỳ lạ, có được siêu cấp bức xạ kim loại, khai thác đi ra quặng kim loại, đem tiến hành tinh luyện kim loại. Sau đó, từ những thứ này ma linh công tượng tiến hành tế luyện. Mỗi một cái linh kiện đều muốn được luyện chế thành một kiện pháp khí. Sau đó, hàng tỷ cái pháp khí lẫn nhau khảm hợp, tổ hợp thành một cái trung cấp hỗn độn bạo đạn. Về phần uy lực của nó, Chu Hoành Vũ kỳ thực cũng không biết, thậm chí ngay cả thử một chút dũng khí đều không có. Chu Hoành Vũ được chứng kiến từ to bằng đầu người bức xạ kim loại luyện chế mà thành hỗn độn tạc đạn uy lực chân chính. Mà cái kia hôm qua liên miên nghìn vạn dặm bức xạ kim loại ngưng tụ thành sơn mạch, Chu Hoành Vũ căn bản đánh giá không ra hắn chân chính thể tích. Một khi hoàn toàn đem dẫn bạo, uy lực của nó tuyệt đối ức triệu lần tại lần trước. Tại Thanh Liên mật cảnh nổ tung viên kia, một cái không tốt, toàn bộ hỗn độn chi hải đều có thể bị kích thích hủy diệt cự lan. Có thể nói, cái này mai trung cực hỗn độn bạo đạn sẽ thành Chu Hoành Vũ sau cùng một tay. Không đến thời khắc mấu chốt nhất là tuyệt đối sẽ không vận dụng. Về phần nói, cái này mai trung cực hỗn độn bạo đạn hình dáng, Chu Hoành Vũ đã có chỗ quyết định. Cái này mai trung cực hỗn độn bạo đạn đem được luyện chế thành một cái vỏ kiếm. Bình thường, dùng để chứa đựng này chuôi ma linh chiến kiếm. Một khi đơn độc đem tế ra đi, đồng thời tại thời cơ thích hợp dẫn bạo, đó chính là Chu Hoành Vũ sau cùng, cũng là mạnh nhất một lá bài tẩy. Mà 300 tỷ ma linh công tượng, chính là chế tạo viên này trung cực hỗn độn bạo đạn công tượng. Lấy những thứ này ma linh công tượng, đối phù văn chi đạo hiểu rõ cùng khống chế, luyện chế trung cực hỗn độn bạo đạn, tuyệt đối là xe nhẹ đường quen. Liền ma linh chiến kiếm đều luyện chế ra tới, còn sợ luyện chế không ra một cái hỗn độn bạo đạn sao? Giữa hai bên độ khó khăn căn bản cũng không tại một cái cấp độ phía trên. Nhất là lần này, có 300 tỷ ma linh công tượng tại, Chu Hoành Vũ chỉ cần cung cấp bản thiết kế là có thể. Còn lại hết thảy, Ma Linh đám công tượng, tự nhiên sẽ dựa theo bản vẽ, tiến hành chính xác luyện chế. 300 tỷ Ma Linh công tượng, mỗi người luyện chế một cái hỗn độn bạo đạn. 300 tỷ mai hỗn độn bạo đạn, lắp ráp cùng một chỗ. Một khi dẫn bạo, hắn uy lực to lớn, tuyệt đối là hủy diệt cấp số. Kỳ cụ thể uy lực, chỉ sợ không ai có thể biết. Hết chương.